Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Hậu Thiên Chi Thể, thiên kiếp biến mất, trăm dặm đại địa cũng hóa thành một mảnh đất khô cằn. Đây là một loại làm cho người ta kinh hãi cảnh tượng. Cho dù ai nhìn, cũng sẽ trợn mắt hốc mồm ni nếu như đây là thiên vũ cảnh vương giả thiên kiếp cũng là thôi. Có thể Ninh Giang bây giờ chẳng qua là tiểu thiên vị mà thôi. Tiểu tử, mới vừa rồi thiên kiếp trong xuất hiện là cái gì? Trùng tử nhích tới gần Ninh Giang, nhìn này tấm biến thành nám đen, phả ra khói xanh đại địa, cho dù là giống như hắn như vậy không sợ trời không sợ đất tính cách. Đều có chút sởn cả tóc gáy, mà mới vừa rồi thiên kiếp, càng là phá vỡ hắn nhận thức, thiên kiếp bên trong, lại xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần cung điện, tựa như thiên cung một loại. Cuối cùng, từ nơi này thiên cung bên trong, hai tòa đại điện hạ xuống, bên trong có từng tôn cao thủ, cùng nhau vây công Ninh Giang. Bất quá cuối cùng người thắng vẫn là Ninh Giang. Rất nhiều cao thủ bị hắn từng cái đánh chết, hai tòa đại điện tức thì bị hắn đánh chia năm xẻ bảy. Như vậy thiên kiếp, trùng tử chẳng bao giờ gặp qua. Cổ Thiên Đình, Ninh Giang trong miệng hộc ra ba chữ. Lần này Cổ Thiên Đình oai. So với lần trước càng muốn đáng sợ, cũng may là hắn luyện thành thiên yêu thể. Xách xách, tiểu tử ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì thể phách? Lại ngay cả thiên kiếp cũng xuất hiện, đây cũng quá nghịch thiên sao? Trùng tử hiếu kỳ nói, người bình thường luyện thể, căn bản không thể nào dẫn động thiên kiếp. Xuất hiện Ninh Giang tình huống như thế, chỉ có một cái giải thích, nói rõ Ninh Giang tu luyện thể phách cực kỳ khủng bố. Thiên yêu thể, Ninh Giang cũng không giấu giếm ni thiên yêu thể. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Rất mạnh sao? Trùng tử ngạc nhiên nói. Vương thể bảng trên, căn bản không có nghe nói qua như vậy thể chất. Ngươi cảm thấy thần vương thể như thế nào? Ninh Giang phản hỏi một câu. Thần vương thể, thần thoại bất bại, được xưng vô địch thể chất. Trùng tử tự nhiên cũng biết thần vương thể. Thanh âm không khỏi có chút ngưng trọng, vô địch, vậy cũng chưa chắc. Ninh Giang cười nhạt, nói, vô luận là thần vương thể, vẫn là chú vương thể, hay hoặc là dạ vương thể, trong thiên địa bất kỳ vương thể, linh thể, đều không ngoại lệ, loại này thể chất cũng là trời sinh, là từ lúc mới sinh ra đều có thể nói. Như vậy người, gặp may mắn, nói tới đây, Ninh Giang bỗng nhiên tạm ngừng. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, nói, loại này trời sinh thể chất, cũng bị gọi là tiên thiên chi thể, nhưng trừ tiên thiên chi thể ở ngoài, thế gian còn có nhiều luyện thể chi pháp, cũng tu luyện thể chất, loại này hậu thiên tu luyện mà thành thể chất, vì hậu thiên chi thể, người nói hậu thiên chi thể cùng tiên thiên chi thể, ai hơn mạnh, dĩ nhiên là tiên thiên chi thể mạnh, tiên thiên chi thể gặp may mắn, trời sinh ưu thế quá lớn. Bọn họ vô luận là ngộ tính, vẫn là tu hành tốc độ, đều hơn xa người bình thường, trung tử đạo. Bất quá, trung quy có một chút ngoại lệ, có một chút hậu thiên chi thể, một dạng kinh khủng tuyệt luân, không thể so với tiên thiên chi thể kê monster, không sai. Thiên yêu thể, chính là một môn hậu thiên chi thể, Ninh Giang hồi đáp. Giống như hắn trước kia tu luyện đại nhật lưu ly kim thân. Cửu kiếp thiên lôi thể. Cũng là hậu thiên chi thể, còn có như hồng hoang tông hồng hoang cự linh thể, cũng là hậu thiên chi thể. Hậu thiên chi thể, duy nhất khuyết điểm liền chính là trưởng thành tính trên, tỉ như Ninh Giang đại nhật lưu ly kim thân, tu luyện tới viên mãn sau, cũng là có thể so với linh cảnh cường giả linh khu. Sau đó sẽ không có thể tiến bộ, cửu kiếp thiên lôi thể cũng là một dạng, tu luyện tới viên mãn sau. Cũng chỉ là có thể so với thông thiên cảnh cường giả thôi. Tiên thiên chi thể liền không cùng. Tiên thiên chi thể, có được trưởng thành tính. Tu vi mỗi tăng lên một cái cảnh giới. Tiên thiên chi thể tiềm lực liền có được đến khai phá. Uy lực cũng sẽ tùy theo trưởng thành. Tại tạo hóa học viện thời điểm, Ninh Giang lấy cửu kiếp thiên lôi thể. Có thể chống lại bốn vị vương thể. Cũng không nói cửu kiếp thiên lôi thể so sánh với bốn vị vương thể mạnh. Chỉ là bởi vì bốn vị vương thể tiềm lực, còn không có hoàn toàn khai phá ra tới. Nếu như này bốn vị vương thể là thông thiên cảnh, như vậy bọn họ thể phách uy lực sẽ hoàn toàn bất đồng. Đánh đơn giản cách khác, vương thể tại địa vũ cảnh thời điểm chỉ là một tòa thiết sơn, có thể đến thông thiên cảnh sau, vương thể tiềm lực được đến tiến thêm một bước khai phá. Cái này thời điểm liền có thể so với một tòa ngân sơn. Nếu là đạt tới thiên vũ cảnh, vương thể liền có thể so với một tòa kim sơn, mà cửu kiếp thiên lôi thể, cực hạn liền chỉ là một tòa thiết sơn thôi. Tại tiền kỳ thời điểm, có thể cùng vương thể tranh phong, chỉ khi nào vương thể tiềm lực được đến khai phá, cửu kiếp thiên lôi thể liền xa xa không là đối thủ. Cho nên, Ninh Giang mới có thể tu luyện thiên yêu thể. Thượng cổ thời điểm, thiên yêu thể tại rất nhiều hậu thiên chi thể trong, là một loại hung nguy hiển hách đáng sợ thể chất. Một khi đại thành, ngón tay có thể bắt long phượng, giết bình thường vương thể càng là như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Nên lúc này rời đi thôi, Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Thiên yêu thể đã luyện thành, là thời điểm trở về chính sự, đi hướng Bạch Hồ nhất tộc, hắn phải tìm chân tướng. Biết Bạch Hồ nhất tộc xuống dốc nguyên nhân, từng bát bộ thần tướng một trong, vì sao mà suy bại, tại hắn ngã xuống sau, đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Bá Thanh Lân Ưng bay cao trên không trung, hướng Bạch Hồ nhất tộc tổ địa mà đi, bất quá lần đi trên đường, nhưng thật ra nhiều một cái trùng tử. Uy, tiểu tử, ngươi đến tột cùng cái gì thời điểm nói cho ta biết? Ngươi là làm thế nào biết thiên bi quyết cùng thiên tam cửu biến? Trùng tử còn tại nhớ mãi không quên. Đây là hắn muốn biết nhất chuyện. Đi trên đường, nhặt được Ninh Giang nói. Tiểu tử, ngươi cho ta ngu ngốc sao? Đối với cái này dạng đáp án, trùng tử rất không hài lòng. Ngươi đều có chính mình bí mật. Ta muốn biết ngươi quá khứ. Ngươi nguyện ý sao? Ninh Giang hỏi. Ta quá khứ. Ngươi tùy tiện hỏi, trùng tử không có sợ hãi nói. Phải không, kia ta hỏi ngươi, tiểu mê hồ là ai? Ninh Giang quan sát trùng tử bộ dáng, chỉ thấy tiểu mê hồ này ba chữ vừa ra khỏi miệng. Trùng tử thân thể lập tức chấn động, hắn trầm mặc, cũng nữa nói không ra lời. Xem ra cái này tiểu mê hồ, đối với ngươi rất trọng yếu. Tốt, ta cũng không muốn nhắc lên ngươi thương tâm nhớ lại, Ninh Giang khoát khoát tay. Hắn lời nói xoay chuyển, đạo, ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta đem ngươi lưu lại, là muốn mưu đồ ngươi cái gì đồ vật, ta lưu lại ngươi, chỉ có một cái nguyên nhân gì, trùng tử hiếu kỳ nói, ngươi lúc ấy đã nói, ngươi có sửa chữa toàn bộ thiên tam cửu biến, Ninh Giang thật sâu nhìn hắn. Ngươi tin ta lời nói. Ta tin, Ninh Giang trực tiếp làm trả lời. Tại sao, năm đó sáng tạo này pháp đầu thiên tam kia, hắn quá cao, hắn từng nói qua, nếu là một ngày kia, ai có thể sửa chữa toàn bộ này pháp, vậy nhất định là từ bé nhỏ trong mà đến, Ninh Giang chậm rãi nói. Đầu thiên tam kia, chính là thiên địa thần thạch dựng dục đi ra ngoài tuyệt thế thần thai. Vừa xuất thế chính là đại thánh cảnh giới, mà cao như vậy, cũng không nhất định là kiện chuyện tốt, bởi vì, hắn thiếu hụt một cái tích lũy quá trình, một cái theo bé nhỏ trong, từng chút một trở nên mạnh mẽ quá trình. Ninh Giang lúc trước thẳng tuốt không biết trước mặt này chỉ trùng tử là cái gì chủng loại. Nhưng bây giờ, Ninh Giang đã biết, này trùng tử, không phải là cái gì kim ti thiên tàm, hắn cái gì chủng tộc cũng không phải là. Hắn bất quá chỉ là một con bình thường nhất trùng tử. Hết chương.